Mùa đông ấm áp, chương 5, sáng sớm gặp rắc rối. Góc truyện audio.com. Một buổi tối trôi qua trong căn biệt thự xa hoa này. Kiều Tử Khiết nằm thiếp trên giường, bộ dáng rất đáng yêu như chú mèo nhỏ. Còn về phần của Lục Thần Hy thì ngủ suốt cả một đêm trên ghế sofa khiến khắp cơ thể anh đều nhức mỏi. Sau khi thức dậy rồi đánh răng rửa mặt xong, cô mới đi gặp thím Chu và chú Phùng chính là quản gia của cái nhà này. Sau đó thím Chu dẫn cô đi tham quan khắp nơi trong biệt thự. Mặc dù thấy bà ta sắc mặt luôn hiện lên vẻ chán ghét cô. Hơn nữa còn có lúc cố tình nói móc cô, nhưng cô cũng chả quan tâm. Dù sao 3 tháng nữa không phải cũng ly hôn sao? Kiều Tử Khiết đi đến phòng bếp, mò một hồi mới biết các gia vị và dụng cụ để ở đâu. Sau đó cô bắt tay vào công việc nấu nướng của mình. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định hôm nay sẽ làm món cháo trứng. Vì có thể nói đây là món ngon nhất mà cô làm. Lúc còn ở đạo quán Ngạn Dương đa số đều ăn cháo, hơn nữa điển hình nhất là món cháo trứng này. Lúc nấu xong, khi mới múc ra tô chuẩn bị ăn muỗng đầu tiên thì Lục Thần Hy dáng vẻ như cũ đi tới lạnh lùng liếc mắt, sau đó khẽ nhếch môi nở nụ cười lạnh, hình như cô tự cho mình là nữ chủ nhân của căn nhà này nhỉ. Kiều Tử Khiết một bụng căm tức không chịu nổi, chỉ là mượn nhà bếp của anh có một chút thô cũng keo kiệt vậy sao? Đúng là đồ nhỏ mọn. Cô đi đến trước mặt anh, hung dữ trừng mắt với anh đồ nhỏ mọn, sau đó cô bưng tô cháo trên tay ra bàn lớn ở phòng khách ăn. Lúc này Lục Thần Hy hơi sững sờ, cô cứ như một con mèo nhỏ như vậy. Vẫn cứ giống với 15 về trước, nhưng suy nghĩ này chỉ mới thoáng qua đã dập tắt bởi suy nghĩ của anh. Anh phải nghĩ Kiều Tử Khiết không có gì tốt đẹp. Kiều Tử Khiết đang ăn tới muỗng cereal cuối cùng thì từ ngoài cửa đã có một cô gái tuổi chắc cũng bằng cô mặc một bộ đồ vest đen với chiếc túi xách. Hiệu lớp rất nổi tiếng trên thị trường thì cũng biết cô ta chính là tiểu thư nhà giàu. Lúc Kiều Tử Khiết còn đang nghĩ xem cô ta là ai thì cô ta đã ngỗ ngáo mà hỏi cô chính là Kiều Tử Khiết sao? Đúng vậy, Kiều Tử Khiết vẻ mặt tươi cười hơi nhướn mày lên nhìn cô ta. Sau đó dáng vẻ cô ta càng tức giận hơn, tiến tới trước mặt Kiều Tử Khiết hung hăng giơ bàn tay lên định tát Kiều Tử Khiết. Nhưng cái tát kia chưa được giáng xuống thì cô ta đã bị Kiều Tử Khiết cho một cái tát bốp. Cô cho rằng cô là ai nà dám đánh tôi chứ? Cô ta vừa nói vừa trợn mắt la. Đúng lúc này Lục Thần Hy từ phòng bếp đi ra, thấy thế nên cô ta lập tức dựa vào người anh, hai mắt hơi đỏ lên. Thần Hy, anh xem kìa, cô ta dám đánh em đó. Khuôn mặt cô ta dựa sát vào mặt Lục Thần Hy nhưng sau đó đã bị anh đẩy ra. Cuối cùng cô cũng biết cô ta là ai, tình nhân của giám đốc mặt lạnh. Cô đến đây làm gì, chẳng phải tôi đã bảo cô cắt rồi sao? Lục Thần Hy lên tiếng mắng cô gái kia, sau đó cô gái kia lập tức không nói gì mà rời khỏi. Kiều Tử Khiết thấy thế mỉm cười nói với anh thật biết chọn phụ nữ nhỉ. Nói xong cô liền thè lưỡi rồi chạy lên tầng 3 đi vào phòng của Lục Thần Hy lấy cái vali chuyển sang phòng bên cạnh như lời anh đã nói rồi máng quần áo. Lên, cô tự nhủ với lòng mình rằng chẳng phải là 3 tháng thôi ư, cách chương.